Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Vương Cảnh đã đồng ý, Tuyết Y vẫn không yên lòng. Nàng kể rõ hoàn cảnh của mình để hắn có thể cân nhắc kỹ lưỡng về lợi hại. Thôi Cảnh thề thốt chắc chắn, chỉ cười nhẹ để trấn an nàng. Thấy hắn tự tin, Tuyết Y đành tạm thời yên lòng và quay trở về phủ quốc công. Lúc này, nàng đang làm dở một món quà, định đưa cho Thôi Hành. Nhưng khi nghe nói sinh nhật Vương Cảnh sắp đến, nàng quyết định hoàn thiện món quà để tặng hắn. Vì vậy, Tuyết Y mang theo cây bút làm dở trở về phủ và tiếp tục hoàn thiện nó. Hôm nay, nàng cảm thấy mệt mỏi, nên lúc về phủ không để ý đến việc có hai thám tử đang âm thầm theo dõi mình. Hai thám tử đó theo dõi nàng suốt quãng đường và sau khi thấy nàng về phòng, họ lập tức trở lại báo cáo với nhị phu nhân. Khi nghe rằng Lục Tuyết Y thực sự ra ngoài gặp riêng một nam tử, nhị phu nhân dù đã đoán trước vẫn tức giận đến mức ngất đi. Nàng dám lén lút làm những chuyện như vậy sau lưng ta và Tam Lang sao? Trong mắt nàng, liệu có còn người cô mẫu này không? Nhị phu nhân giận dữ phẩy tay, làm mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Phu nhân bớt giận, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Không phải hai người họ chỉ nói chuyện trong viện mà không có gì vượt khuôn khổ sao? An Mama sợ hãi, vội hỏi lại hai thám tử. Các người chắc chắn đã thấy rõ rồi chứ? Hai thám tử liếc nhìn nhau, rồi nói, chúng tôi không dám tới quá gần vì sợ bị phát hiện. Chỉ đứng từ xa trên lầu đối diện quan sát, chúng tôi thấy biểu cô nương vào một cửa hàng nhạc cụ. Gặp một nam tử, hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa canh giờ. Có vẻ như họ đang học cách làm bút, chế bút. Trước khi ra ngoài nàng đâu có nói với ta là sẽ đi làm bút. Ta chắc chắn rằng nàng đang giống như thư đã nói, có tư tình với người ngoài. Nhị phu nhân tức giận đến mức châm cài tóc trên đầu cũng lắc lư. Đi gọi Lục Tuyết Y đến đây ngay, ta muốn đối chất với nàng. Nô tỳ đi ngay. An Mama thấy sắc mặt nhị phu nhân tái xanh, đành phải ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa ra đến cửa, An Mama lại bị Thôi Tam Lang chặn đường. Trở về, Thôi Tam Lang giận dữ quát lớn. Hắn lúc này đã có thể ra khỏi phòng, được nữ tỳ dìu đến thỉnh an, nhưng hắn không ngờ lại nghe thấy câu chuyện này. Mẫu thân định đối chất với ai vậy? Thôi Hành vừa ho khan vừa ngẩng đầu hỏi. Tam Lang, sao con lại ra ngoài? Các ngươi làm gì mà thất thần thế? Mau đỡ công tử. Nhị phu nhân vội vàng gọi người đến nâng đỡ. Ta có thể tự đi. Thôi Tam Lang đẩy nhẹ nữ tỳ đang tiến tới, rồi hỏi, mẫu thân, vì sao lại muốn đối xử tệ với biểu muội? Lần trước con đã nói, hôn sự đã định, con nhất định sẽ cưới nàng. Tại sao mẫu thân lại cố ý nhằm vào nàng? Nhằm vào? Nhị phu nhân cười lạnh. Thấy hắn nghiêm túc, bà liền chỉ hai thám tử. Các ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc hôm nay cho Tam Lang nghe, để hắn không nghĩ rằng ta cố ý gây khó dễ. Hai thám tử không rõ sự việc, đành lặp lại câu chuyện một lần nữa. Thôi Tam Lang nghe xong, vẫn thờ ơ, một tên què và lại là một nghệ nhân làm bút. Mẫu thân thật sự nghĩ rằng biểu muội sẽ coi trọng loại người như vậy sao? Nhị phu nhân đang cơn tức giận bừng bừng, nhưng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy điều mình lo lắng không thể nào hợp lý. Thật vậy, một người què, thân phận thấp hèn, liệu Lục Tuyết Y có thực sự từ bỏ Tam Lang để chọn một kẻ như vậy sao? Dù trong lòng đã có phần nghi ngờ, nhưng nhị phu nhân vẫn không chịu thua. Thư từ đã nói nàng có tư tình với ngoại nam. Hôm nay là kẻ què này, ngày mai có lẽ sẽ là người khác. Tóm lại, hôn sự này ta không đồng ý. Thôi Tam Lang không chịu nhượng bộ. Hỏi lại, mẫu thân tin vào một bức thư không rõ nguồn gốc, nhưng lại không chịu tin vào chính cháu gái của mình. Phải chăng mẫu thân có tư tâm? Nhị phu nhân đáp, ta có tư tâm thì sao? chẳng phải ta lo cho con hay sao? Con đã bỏ lỡ việc học hành nhiều năm, nếu không cưới một người môn đăng hộ đối, sau này con thứ sẽ vượt mặt con. Thôi, Tam Lang bình thản đáp, ta vốn không ham muốn công danh, cũng không quan tâm đến xuất thân cao thấp, biểu muội hợp với ta, mẫu thân đừng vu oan cho nàng, tính tình của nàng ta biết rõ, không bao giờ làm những việc như thế. Nhị phu nhân giận qua hóa cười, vu oan, ngươi quả thực đã bị nàng làm mê muội, nếu ngươi không tin, ta sẽ không can thiệp nữa, ngươi tự đi theo nàng mà xem. Thôi, Tam Lang nhíu mày, nhớ lại đôi mắt trong sáng của Lục Tuyết Y, liền đáp, được, ta sẽ tận mắt nhìn, nếu không có gì, mẫu thân sau này không được nhắc đến chuyện từ hôn nữa. Nhị phu nhân, dù không muốn, nhưng để ngăn cản thôi Tam Lang tiếp tục si mê, đành chấp thuận, nếu ngươi tận mắt thấy, không thể chối cãi, hôn sự này dù không muốn ngươi cũng phải hủy. Hôm nay là ngày 22, sinh nhật Thôi Hành, sau 3 năm tang lễ, đây là lần đầu tiên đại phòng có chuyện vui, dù không tổ chức lớn, nhưng đại phu nhân vẫn dặn Thôi Hành về phủ sớm để cùng gia đình dùng tiệc tối. Thôi Hành đã đồng ý, ngoài việc mừng sinh nhật, hai ngày nay người hắn phái đi điều tra về anh trai cũng đã thu được chút tin tức. Đại nhân, có người nói từng thấy đại công tử ở chợ phía Tây. Lúc đó, tin tức về đại công tử đã không còn ai nhắc đến nữa. Người ta chỉ cho là nhìn nhầm, vì dung mạo khá giống, nhưng bây giờ nhìn lại, hôm đó chắc hẳn là đại công tử. Chợ phía Tây, Thôi Hành lẩm bẩm, chợ phía Tây là nơi hỗn tạp, tập trung đủ loại người, từ thương nhân đến kẻ buôn bán nô lệ. Nếu anh trai hắn đã gặp nạn ở Tây Vực, có khả năng lớn rằng anh đã bị xem như nô lệ và bán về Trường An. Thôi Hành trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh, người dẫn người chú ý đến các thương nhân Tây Vực và người hồ buôn bán qua lại giữa Trường An và Tây Vực. Đặc biệt, những giao dịch trong 2-3 tháng gần đây, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ. Dương Bảo khẽ đáp, ty trước sẽ đi ngay. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận rõ rằng đại công tử có thể vẫn còn sống. Nhưng nếu đại công tử thật sự còn sống, thì một núi không thể có hai hổ, một gia đình cũng không thể có hai chủ. Vậy ai sẽ là người kế thừa quốc công phủ trong tương lai? Trong lòng Dương Bảo thoáng nảy sinh sự do dự, ông lén lút ngước mắt nhìn Thôi Hành, thấy thần sắc công tử vẫn bình thản, dường như không để ý đến những vấn đề đó, khiến Dương Bảo cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Cũng đúng, công tử xưa nay là người trọng tình nghĩa, quyền thế, địa vị trong lòng hắn đâu thể so sánh với tình cảm huynh đệ. Nếu phải nhường lại, Thôi Hành có lẽ cũng sẵn sàng. Sau khi giao phó xong việc liên quan đến huynh trưởng, Thôi Hành mới trở về quốc công phủ. Hai ngày nay, Lục Tuyết Y không tìm đến hắn, không biết cô đang giận dỗi chuyện gì, nhưng hôm nay là sinh nhật của hắn, dù sao nàng cũng nên tới chứ. Thôi Hành khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn. Trong Thọ An đường, lão thái thái đã ngồi chờ cùng với nhiều người khác. Thôi Hành ngồi xuống, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Lục Tuyết Y. Ban đầu Thôi Hành chỉ nghĩ rằng nàng bị trở ngại gì đó, không quá để ý, nhưng khi yến hội bắt đầu, vị trí bên cạnh nhị phu nhân vẫn trống không, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn khẽ ngả người ra sau, những ngón tay vô thức cuộn lại trên bàn, ánh mắt thoáng chút bực bội. Lúc này, Thôi Nhân Nhân cũng có mặt. Thấy vậy, Thôi Hành bất động thanh sắc, khẽ đẩy đĩa đồ ngọt về phía Thôi Nhân Nhân. Nhân Nhân nhìn món đồ ngọt, liền nhớ tới Lục Tuyết Y, nên quay sang hỏi nhị phu nhân. Nhị thẩm, hôm nay là sinh nhật nhị ca, sao Lục tỷ tỷ không đến? Nhị phu nhân trả lời, nàng nói ban ngày không khỏe, lại bị cảm lạnh vì gió lùa, đang nằm trên giường nghỉ ngơi nên không tới được. Thì ra Lục tỷ tỷ bị bệnh. Thôi Nhân Nhân nghe vậy liền trầm mặt xuống. Thôi Hành nghe xong, tay dài nắm lấy cái cốc, cũng không nhúc nhích suốt một lúc lâu. Buổi tối, dù hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt dường như ngày càng thờ ơ, xa cách. Trịnh Tú Oánh ngồi xa xa, quan sát phản ứng của Thôi Hành, trong lòng dâng lên từng cơn tức giận, uổng công nàng bảo vệ danh dự cho hắn, chỉ nói rằng Lục Tuyết Y có tư tình với ngoại nam, chứ không hề nêu rõ là ai, ý nàng là muốn giúp Thôi Hành có đường lui, đổ hết trách nhiệm cho Lục Tuyết Y, cho rằng nàng chủ động quyến rũ kẻ khác để hắn có thể thoát khỏi sự việc. Nhưng giờ nhìn thấy phản ứng của Thôi Hành, Trịnh Tú Oánh liền nhận ra, ngay cả khi sự thật có rơi xuống trước mặt, Thôi Hành cũng sẽ không buông bỏ Lục Tuyết Y, quả nhiên. Thôi Hành kiên nhẫn không chờ nổi đến cuối buổi yến tiệc. Mới đến nửa chừng, hắn đã đặt chén rượu xuống, tìm một cái cớ rồi xin phép rời khỏi. Không cần đoán, Trịnh Tú Oánh cũng biết hắn chắc chắn muốn đi thăm Lục Tuyết Y. Hắn thực sự quan tâm đến Lục Tuyết Y đến vậy sao? Nhưng Lục Tuyết Y có gì hơn nàng chứ? Luận về gia thế, tài năng hay thủ đoạn, Lục Tuyết Y làm sao có thể sánh bằng nàng? Vậy mà trong mắt Thôi Hành, chỉ có Lục Tuyết Y. Trịnh Tú Oánh nắm chặt cái ly, gần như muốn bóp nát nó, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn Thôi Hành rời xa. Đại phu nhân hôm nay thực ra không thoải mái như vẻ bề ngoài. Hôm nay là sinh nhật của nhị lang, nhưng cũng là ngày sinh của đại lang. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi lòng đau đớn này không ai có thể thấu hiểu. Đại phu nhân ngồi được nửa buổi, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Khi thấy Thôi Hành muốn rời đi, bà cũng theo đó mà để người dìu ra ngoài. Thôi Hành nhân cơ hội này đưa mẫu thân về Ngưng Huy Đường. Khi ra khỏi Ngưng Huy Đường, Thôi Hành đột nhiên nhớ lại hình ảnh mẫu thân xoa trán dưới ánh đèn. Hắn dừng bước, quyết định báo cho bà biết tin tức rằng huynh trưởng của mình có thể vẫn còn sống. Huynh trưởng của con thực sự còn sống sao? Đại phu nhân lập tức mở to mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi dồn. Nó ở đâu? Nếu còn sống, sao lại không trở về nhà? Con có đang lừa mẹ không? Con đã phái người đi tìm rồi. Có lẽ huynh trưởng có nỗi khổ riêng. Thôi Hành suy đoán, hắn có thể có nỗi khổ gì chứ? Đại phu nhân đột nhiên lo lắng hơn. Chiến trường đao kiếm vô tình, mà hắn lại là người có lòng tự trọng cao. Chẳng lẽ hắn đã bị thương ở đâu sao? Thôi Hành nghe xong, mí mắt giật giật. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng với hiểu biết của hắn về huynh trưởng, khả năng này là rất lớn. Có lẽ chỉ là bị ngăn trở nên chưa thể về. Mẫu thân đừng lo lắng quá. Thôi Hành trầm ngâm, cố gắng an ủi. Ta không vội, chỉ cần con ta còn sống là tốt rồi. Đại phu nhân thở sâu. Con nhanh đi tìm đi. Nếu nhân lực không đủ, ta sẽ nhờ tổ phụ và tứ thúc viết thư để điều thêm người về giúp. Đã có manh mối rồi. Mẫu thân cứ yên tâm. Trong vòng 2 ngày nữa, con nhất định sẽ đưa huynh trưởng về. Sau khi an ủi mẹ thêm một lúc, cuối cùng đại phu nhân cũng chợp mắt. Đêm nay trăng tròn giữa trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống như dòng nước trong suốt. Thôi Hành không trở về Thanh Ô Viện, mà đi thẳng đến Lê Hoa Viện. Chỉ mới 2 ngày không gặp, Lục Tuyết Y đã tự mình sinh bệnh. Quả là cô có bản lĩnh. Bước chân của Thôi Hành không tự giác mà nhanh hơn. Tuy nhiên, khi vào đến cửa, hắn phát hiện Lục Tuyết Y không có ở đó. Cô ấy đâu rồi? Hắn nhìn chân chân vào chiếc giường trống, hỏi. Rõ ràng đây là viện của nương tử mình, nhưng nhị công tử vừa đến, nơi này dường như trở thành của hắn. Tình Phương không dám giấu giếm, vô thức trả lời. Nương tử đi ra ngoài vào trạng vạng, nói là đi đưa quà sinh nhật. Quà sinh nhật? Thôi Hành nhíu mày. Cô ấy đi từ lúc nào? Không lâu trước đây, Tình Phương đáp. Nương tử không có đến chỗ ngài sao? Thôi Hành không đáp, nhưng sắc mặt lạnh lùng của hắn đã nói lên tất cả. Hóa ra món quà đó từ đầu không phải dành cho hắn. Hắn đã đánh giá thấp cô rồi. Lục Tuyết Y gần đây đã đi đâu? Thôi Hành hỏi với giọng trầm. Tình Phương bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn ép đến mức không dám ngẩng đầu. Cuối cùng cũng đành mở miệng. Ngoài hãng buôn vải, nương tử chỉ đến cửa hàng nhạc cụ. Cửa hàng nhạc cụ lại là Vương Cảnh. Hóa ra hôm nay cũng là sinh nhật của Vương Cảnh. Thật là trùng hợp. Ánh mắt của Thôi Hành quét qua từng nhạc cụ trang trí trong phòng. Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Ban đầu hắn tưởng rằng việc Lục Tuyết Y tốn nhiều công sức làm bút cho mình ít nhất cũng chứng tỏ cô có quan tâm đến hắn. Nhưng giờ thì Thôi Hành từ nhỏ đã là con trai trưởng của một gia tộc quyền thế. Là thiên chi kiêu tử, được sống trong nhung lụa và nhận hết mọi sự tôn sùng từ người khác. Hắn quen với việc chỉ có kẻ khác làm hắn hài lòng. Chứ chưa bao giờ phải chịu nhường nhịn hay hạ thấp mình vì ai. Hai người duy nhất mà hắn sẵn lòng nhượng bộ là huynh trưởng và Lục Tuyết Y. Vậy mà nàng lại báo đáp hắn như thế này. Chưa bao giờ Thôi Hành tức giận như lúc này. Lửa giận bùng cháy trong cơ thể hắn. Từng dòng M, Á, U như đang gào thét. Hôn sự của nàng đang nằm trong tay hắn. Tương lai của nàng cũng đều phụ thuộc vào một lời nói của hắn. Hắn đã cứu mạng nàng, trao cho nàng cửa hàng để mưu sinh, thậm chí tận tay dạy nàng học đàn. Tất cả mọi thứ của nàng đều là do hắn ban tặng. Vậy mà, nàng dám giấu người khác trong tim mình. Thôi Hành mân mê chiếc bút khắc tinh xảo kia. Sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng ra lệnh cho Dương Bảo. Đi chuẩn bị ngựa, hắn muốn tận mắt nhìn xem kẻ mà Lục Tuyết Y luôn tưởng nhớ. Phản bội hắn hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc là ai mà đáng để nàng vì hắn ta mà quên đi hết thảy. Ở phòng của Thôi Tam Lang, trong những ngày qua, nhị phu nhân đã phái người theo dõi Lục Tuyết Y sát sao. Vừa nghe tin nàng ra khỏi phủ vào lúc trạng vạng, Thôi Tam Lang cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Dù trước đó hắn có tuyên bố rằng bản thân tin tưởng biểu muội, nhưng khi hay tin Lục Tuyết Y ra ngoài vào lúc tối muộn, tim hắn không khỏi đập loạn nhịp. Nữ tỳ lo lắng hắn không chịu nổi cú sốc, liền khuyên can: "Lang quân, ngài đừng đi nữa, việc này để hai gã sai vặt xử lý là được rồi." Tính tình Thôi Tam Lang ôn hòa, hay nói đúng hơn là mềm yếu, nhưng trước mặt Lục biểu muội, người con gái yếu đuối hơn hắn, lần đầu tiên trong đời hắn lại có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Biểu muội của hắn là người tốt như vậy, làm sao hắn có thể tin rằng nàng thực sự sẽ phản bội nhị phòng. Vì vậy, Thôi Tam Lang lắc đầu, khăng khăng đòi đi, ngươi đi lấy áo choàng cho ta, bảo xe ngựa đi chậm một chút là được. Tại cửa hàng nhạc cụ phía tây chợ Tôi Cảnh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Nói là thu dọn, nhưng thực ra 3 năm nay hắn sống phiêu bạt, không có nơi ở cố định nên cũng chẳng có gì đáng mang theo. Hình ảnh tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân và Thôi Hành giản cứ lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Dù đã quyết tâm trở về, nhưng khi bước đi với đôi chân tật nguyền này, lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Hắn giờ đã là một kẻ tàn phế. Bọn họ sẽ nhìn hắn như thế nào? Khi Thôi Cảnh đang do dự, cửa sau bỗng vang lên tiếng gõ. Thì ra ngươi còn chưa khởi hành. Ta còn tưởng không kịp gặp ngươi. Tuyết Y xuất hiện, trên trán có chút mồ hôi nhưng môi vẫn nở nụ cười. Nhìn nàng có vẻ đã chạy tới đây gấp gáp. Lục nương tử, sao ngươi lại tới đây? Trong phủ không tổ chức tiệc sao? Thôi Cảnh ngạc nhiên hỏi. Thôi Cảnh hiểu rất rõ quy củ trong phủ. Còn Tuyết Y thì thẳng thắn. Ta không muốn ở lại tiệc, muốn ra ngoài hít thở một chút. Tiện thể, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta đến để thử vận may, đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, dù sao sau này cũng khó gặp lại. Nghe đến câu sau cùng, Thôi Cảnh khẽ cười, chưa chắc là như vậy. Tuyết Y không hiểu ý hắn, nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy trên tay hắn cầm một chiếc bọc nhỏ, liền hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn, nhưng ngươi định đi đâu? Nhà của ngươi ở đâu? Nghĩa Ninh Phường, Thôi Cảnh đáp, hắn vốn cũng định sau khi trở về sẽ báo cho mẫu thân rằng Lục Tuyết Y đã cứu hắn. Tiện thể nhờ nàng giúp đỡ, bây giờ cùng nàng trở về. Quả thật là trùng hợp, thật là trùng hợp, ta cũng ở Nghĩa Ninh Phường. Tuyết Y vẫn chưa kịp phản ứng, dù sao trong phường Nghĩa Ninh có hơn 10 gia đình thế gia huân quý sinh sống. Đúng là trùng hợp, Thôi Cảnh càng nhìn càng cảm thấy biểu muội này của mình thật ngây thơ. Cố ý không nói rõ cho nàng biết, ngươi ở đông phố lớn hay tây phố lớn, để ta dặn Sa Phu đi đường cho đúng. Tuyết Y lại hỏi, đông phố lớn, Thôi Cảnh trả lời, Tuyết Y, ồ, một tiếng rồi suy nghĩ. Hình như ta nhớ Vương Thị ở tây phố lớn, chẳng lẽ đông phố lớn cũng có chỗ ở, ta không phải là người của Vương Thị. Thôi Cảnh vẫn cười nhẹ, ngươi không phải Vương Thị, vậy ngươi là, Tuyết Y đột nhiên không hiểu ra sao, nương tử sau này sẽ biết thôi. Thôi Cảnh nhấc bao phục lên, trời không còn sớm nữa, nương tử nên trở về, nếu không sẽ gặp lệnh cấm đi lại ban đêm. Tuyết Y vốn đã ra ngoài vào giờ giấc hơi muộn, bị lời nhắc nhở của Thôi Cảnh khiến nàng cũng nhận ra sắc trời thực sự không còn sớm. Nàng định quay người đi ngay, chợt nhớ đến một việc, bèn lấy trong tay áo ra một món đồ bọc kỹ và đưa cho hắn. Đây! Cho ngươi, vì sao ngươi lại đưa ta cái này? Thôi Cảnh không vội nhận lấy. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Lại đúng lúc chúng ta sắp chia tay. Ta không có món quà nào khác. Chỉ tặng ngươi vật này để tỏ lòng thành. Nhưng chẳng phải món quà này ban đầu ngươi định tặng cho nhị lang quân sao? Nếu ngươi tặng cho ta mà không tặng cho hắn, liệu có đắc tội với hắn không? Thôi Cảnh ngần ngại. Nhị biểu ca chỉ coi nàng như một món đồ chơi, làm sao lại để ý tới món quà nàng tặng. Tuyết Y lắc đầu, hắn sẽ không để ý, cũng không thiếu món này. Còn ngươi thì khác, Thôi Cảnh hiểu rõ hành giản tính tình cao ngạo. Một món quà từ biểu muội có lẽ chỉ được hắn sai người cất vào kho. Không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Vì thế, hắn không từ chối nữa mà nhận lấy. Lúc này, Thôi Hành đang phi ngựa đến, vượt qua bao nhiêu chướng ngại trên đường đi. Khi đến gần cửa, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một nam tử đang mở chiếc bao ra, chuẩn bị cất chiếc bút vào trong. Đó là chiếc bút mà hắn từng nghĩ nàng định tặng cho mình. Thôi Hành đột nhiên dừng lại, ánh mắt nặng trĩu dán chặt vào bóng lưng hai người phía trước. Công tử, đây là nơi ở của tiểu nhị. Nếu ngài muốn xem cầm, đàn, nên xuống dưới lầu mới đúng. Chủ quán thở hổn hển chạy theo sau. Cẩn thận nhắc nhở, ngài đi nhầm chỗ rồi. Chớ làm dơ chân của ngài. Sóng âm của tâm hồn phía sau chợt vang lên một âm thanh. Tuyết Y quay đầu lại và chạm ngay vào ánh mắt sắc lạnh của Thôi Hành. Khiến nàng không khỏi nín thở. Nhị biểu ca sao lại đến đây? Giờ này lẽ ra hắn đang ở yến tiệc trong phủ mới phải. Trong đầu Tuyết Y rối bời, nàng thốt lên, sao ngươi lại ở đây? Ngươi sao lại ở đây? Thôi Hành đáp lại bình thản, nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt. Dù giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn vào chiếc bút, như muốn bẻ gãy nó ngay tức khắc. Khi hai người còn đang đối diện nhau, đột nhiên có thêm một giọng nói yếu ớt vang lên từ ngoài cửa. Đại ca, Thôi Tam Lang run rẩy, trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin nổi. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Thôi Hành lập tức ngẩng đầu, đối diện với người vừa xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, bàn tay nắm chặt của hắn chợt buông lỏng. Cùng lúc đó, Thôi Cảnh quay đầu lại, chiếc bút trong tay cũng đột nhiên rơi xuống. Cách chương.